Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Y Tiên Uy, rời đi phủ thành chủ, Dương Tam kiếm nộ khí chưa tiêu, thiếu chủ, chúng ta cứ đi như thế, Dương Mạc đều nói này là người sắp chết, ngươi còn so đo cái gì, mà còn chúng ta đến tiến đến Bắc Thần Đảo, liền bất kể, Liêu Uy nói. Dương Tam kiếm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất nghĩ đến thu thập Lập Hồi Xuân lại nói. Các ngươi phải đi Bắc Thần Đảo. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nha. Mẫn Nhi cười hì hì nói ra. Liêu Uy gật đầu. Cùng nhau thôi. Vừa nói. Liêu Uy còn không quên nhìn xem Dương Mạc. Dương Mạc quay đầu nhìn phủ thành chủ một cái. Cái này một đường sợ chắc là sẽ không bình tĩnh. Liêu Uy mấy người như có điều suy nghĩ. Bất quá cũng không thèm để ý. Trong thành chủ phủ, Ngô Diệu Thủ cùng Lập Hồi Xuân đã bắt đầu là thiếu đảo chủ luyện chế nhục thân. Chỉ bất quá, Ngô Diệu Thủ có chút tâm không ở yên. Lập Hồi Xuân nhìn ra Ngô Diệu Thủ dị trạng. Hồ Nghi nói, sư phó, người cũng không phải là thật tin tưởng tiểu tử kia nói chuyện đi. Ta thực sự không có a. Ngô Diệu Thủ tỉnh táo lại, thở dài mới nói, người có. Lập Hồi Xuân sững sờ. Có. Nói đùa cái gì? Ta thân thể của mình. Ta sẽ không rõ ràng. Ngô Diệu Thủ tiện tay ném ra một cái bình ngọc. Lập Hồi Xuân hồ nghi nhận lấy xem xét một phen. Tức khắc đại hỉ. Sư phó. Cái này thế nhưng là liền chí thánh đều có thể thần không biết quỷ không hay mê ngược lại mê hương. Đưa ta. Ngô Diệu Thủ cau mày. Người lúc nào mới có thể động não? Lập Hồi Xuân mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Cái này cùng động não. Có quan hệ. Thở dài. Ngô Diệu Thủ mới nói. Mưa dầm ngày. Trăng tròn thời điểm. Người có bao nhiêu lâu chưa từng thấy. Đến mấy năm đi. Nói lên tới thật kỳ quái. Sư phó. Mỗi đến lúc kia. Ta cuối cùng sẽ ngủ thiếp đi. Người nói đến chân thánh cảnh. Cái nào còn cần ngủ. Lập Hồi Xuân lắc đầu nói. Nói xong, Lập Hồi Xuân đột nhiên sững sờ ở, nhìn xem trong tay mê hương, lại nhìn xem Ngô Diệu Thủ, thất thanh nói, sư phó, ngươi sẽ không phải nói, này là bởi vì ngươi đối ta dùng cái này mê hương đi. Ngươi cuối cùng tính nghĩ tới, Ngô Diệu Thủ cười khổ nói, loại đau khổ này, ngươi căn bản không cách nào tiếp nhận, cho nên mỗi đến lúc kia, ta đều sẽ ngươi mê ngã. Nhượng ngươi không cách nào cảm nhận được thống khổ. Lập Hồi Xuân sắc mặt biến biến. Khó trách mỗi lần tỉnh ngủ đều sẽ có vô cùng hư nhược cảm giác. Nguyên lai ta thực sự có tiểu tử kia nói vấn đề. Dừng một chút. Lập Hồi Xuân sắc mặt đại biến. Sư phó, ta thực sự bệnh thời kỳ chót. Không rõ ràng. Ngô Diệu Thủ nói. Lập Hồi Xuân trên mặt hiện ra sợ hãi cùng không thể tin. Đường đường y thánh. Sẽ không rõ ràng, ta trực giác nói cho ta biết, tiểu tử kia có giải quyết thân thể ngươi vấn đề biện pháp. Cho nên nhượng đảo chủ mời bọn họ trở lại. Ngô Diệu Thủ lần nữa thở dài. Không có khả năng, này mau đầu tiểu tử, y thuật sẽ so sư phó lợi hại. Lập Hồi Xuân lập tức hủy bỏ. Ngô Diệu Thủ tiếp tục luyện chế. Đến lúc đó liền biết, Lập Hồi Xuân sắc mặt khó coi. Hắn căn bản không biết bản thân lại có Dương Mạc chỗ nói vấn đề. Vạn nhất thật chỉ có Dương Mạc có thể cứu trị. Vậy làm sao bây giờ? Phải biết, lúc trước hắn cố ý nói Dương Mạc mấy người có vấn đề. Liền là âm thầm đối phó bọn hắn. Để cho này mấy cái nữ đối bản thân ngoan ngoãn dễ bảo a. Trong phủ thành chủ một cái khác chỗ trong cung điện. Đảo chủ đứng chắp tay. Sau lưng trống rỗng xuất hiện hơn 10 người. Những người này vừa xuất hiện, liền cung kính hướng đảo chủ hành lễ. Đảo chủ chậm rãi xoay người. Ám dạ vệ, hiện tại có rất nặng muốn nhiệm vụ giao cho các ngươi. Lão giả cầm đầu lần nữa khom người. Chúng ta đã là chết qua một lần rồi ngươi. Mặc kệ nhiệm vụ gì, dù là dùng mệnh, cũng nhất định không phụ đảo chủ nhờ vả. Đảo chủ hài lòng gật đầu, phất tay. Trước người hiện lên Liêu Uy cùng Dương Mạc hình ảnh, dùng bọn họ hai người cầm đầu. Tổng cộng 7 người đại khái đã vượt qua thành. Nhớ kỹ, nam giết không tha, nữ mang về tới, lĩnh mệnh. Ngoại thành, Dương Mạc mấy người nhàn nhã như bước. Một đoàn người cười cười nói nói. Bây giờ Kỳ Vương cùng Thiên Linh Tử thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ chờ lấy đi Bắc Thần Đảo tụ hợp. Dương Mạc mấy người vô sự một thân nhẹ. Mà Mục Giao đi lại tại Loạn Thi Hải. Chỉ là cứu chết đỡ tổn thương. Cũng không còn vướng mắc. Tự nhiên cũng nhẹ nhõm. Nghĩ không ra Mục Giao cô nương thế mà quen biết Kỳ Vương cùng Thiên Linh Tử lão tổ. Thật là duyên phận a. Liêu Uy cảm thán nói. Tiểu thư nhà ta cứu Kỳ Vương thê tử. Kỳ Vương đối. Đúng. Tiểu thư cảm kích. Mẫn Nhi. Ngươi quên quy củ. Mẫn Nhi le lưỡi thơm một cái. Ngược lại nói. Kỳ Vương cùng Thiên Linh Tử tiền bối người rất tốt. Này là. Ta Ngự Thú Tông tiên tổ. Tự nhiên rất tốt. Liêu Uy đồng ý gật đầu. Dương Mặc Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Kỳ Vương thê tử. Phải chăng họ Đường? Mẫn Nhi chính nghĩ thoáng miệng. Đột nhiên biến sắc, vội vàng bảo hộ ở Mục Giao trước người. Cẩn thận, Dương Mặc năm người cũng vội vàng đề phòng. Tới thật nhanh, vù, hơn 10 đạo thân hình từ tứ phía bát phương tuôn tới. Trong nháy mắt đem đám người vây quanh. Cái này hơn 10 người đều là bao phủ tại trong hắc bào. Thấy không rõ dung mạo, nhưng phát ra khí tức. Thấp nhất đều là chân thánh cảnh đỉnh phong. Có điểm khó giải quyết. Dương Tam kiếm nắm chặt lại sinh tử kiếm. Lẩm bẩm nói. Liêu Uy ngược lại là không quan trọng nhún vai. Ánh mắt quét qua chúng người áo đen. Đảo chủ nhượng các ngươi tới đi. Đầu lĩnh là ai? Ra tới nói chuyện. Ha ha. Mấy vị tiểu bối can đảm không tệ. Đáng tiếc đảo chủ có lệnh. Một vị già nua lại trung khí 10 phần thanh âm từ đằng xa trong rừng. Vang lên. Ngay sau đó, một vị râu tóc đều bạch phát lão giả từ trong rừng đi ra. Động thủ đi. Chúng người áo đen đột nhiên dậm chân lướt ra. Cường hoành thánh lực ba động bao phủ. Đột nhiên, lão giả biến sắc. Dùng càng nhanh tốc độ vượt qua chúng người áo đen. Đồng thời hét to nói. Mau dừng tay. Chúng người áo đen đều là sững sờ. Lại nhượng xuất thủ lại nhượng động thủ. Chuyện gì xảy ra? Tại đám người hồ nghi bên trong. Chỉ gặp lão giả kinh sợ hướng Mục Giao quỳ sát xuống. Không biết là Y Tiên đại nhân. Tiểu nhân đáng chết. Cái gì? Y Tiên đại nhân. Chúng người áo đen đồng dạng đại kinh. Vội vàng đem vũ khí trong tay thu hồi tới. Cùng nhau quỳ sát xuống. Chính suy nghĩ động thủ Dương Mặc mấy người thần sắc ngạc nhiên. Lập tức đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Mục Giao. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử. Uy danh tựa hồ so nghe nói bên trong còn lợi hại hơn a. Y Tiên đại nhân thứ tội. Chúng ta nguyện tự vẫn tạ tội. Lão giả không ngừng dập lấy đầu. Trong tiếng nói tràn ngập tự trách. Mục Giao khẽ lắc đầu. Ngươi tự vẫn. Ta chẳng phải là cứu không ngươi. Lên đi. Lão giả thấp thỏm không thôi. Do dự mấy giây. Nói. Y Tiên đại nhân đại lượng. Nhưng tiểu nhân mạo phạm ở phía trước. Nguyện dùng một tay tạ tội. Vù. Thoại âm rơi xuống. Lão giả cánh tay phải bị hắn xinh xinh làm vỡ nát. Còn lại người áo đen thấy thế. Lẫn nhau nhìn nhau. Lập tức cũng không chút do dự bắt trước. Tiểu thư nhà ta từ không muốn thấy được huyết tinh. Các ngươi lúc này mới là mạo phạm. Đi nhanh đi. Đừng ở đây trướng mắt. Mẫn Nhi mở miệng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lão giả dẫn đám người cung kính lui đi. Lợi hại a, có điểm không hiểu nổi. Đây là tình huống gì? Dương Tam kiếm thu hồi sinh tử kiếm. Hồ Nghi nhìn xem cái này một màn. Vong Thiên nhìn xem Mẫn Nhi. Mới thấp giọng nói. Y Tiên đại nhân cứu người vô số. Cứu chữa thánh vương cảnh cường giả đều có không ít. Những cái kia bị cứu người. Cơ hồ đã nói qua thề sống chết đi theo Y Tiên đại nhân nói. Cho nên như là Y Tiên đại nhân vung. Cánh tay hô lên. Nhất định có ngàn vạn cường giả đi theo. Người nói. Còn có ai dám đắc tội Y Tiên đại nhân. Nghe vậy. Dương Tam kiếm cười lên. Nói như vậy. Vị kia cái gọi là đảo chủ. Muốn không may. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.